Cực phẩm thần y, chương 1724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1724, Văn Linh Lan lại đi tới bên cạnh khung bóng. Một lần nữa cầm lấy một quả bowling ném ra ngoài. Sau đó hai bình còn lại nhẹ nhàng ngã xuống đất. Văn Linh Lan quay đầu nhìn về hướng Trần Gia Bảo, lộ ra một nụ cười vui mừng. Trần Gia Bảo cười cười, vươn ra một ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng. Đôi mắt Văn Linh Lan sáng ngời, nụ cười càng thêm vui sướng. Động tác vốn còn vỗ tay hoan hô của Đồng Nhất Nam đột nhiên dừng lại. Trong mắt hiện lên sự ghen tị nồng đậm. Văn Linh Lan nhìn cũng không nhìn Đồng Nhất Nam. Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên người Trần Gia Bảo, lại một lần nữa cầm lấy một quả bóng bowling ném ra ngoài. Lần này thì đánh đổ 9 con kỳ gỗ. Vòng thứ nhất tôi được 19 điểm. Cũng tạm coi là được. Anh Văn, đến lượt anh. Văn Linh Lan tuy rằng tổng cộng ném 3 quả bóng, chiếm một cơ hội ném bóng ở vòng 2. Thế nhưng có thể đạt được 19 điểm, cũng coi như không tương đối tốt. Nếu vòng 2 có thể có một quả bóng mà ném đổ toàn bộ, vậy thì càng thêm hoàn hảo, cho nên tâm tình Văn Linh Lan khá tốt. Hướng Bạch Văn khiêu khích nhìn lại một cái, nhảy nhót trở lại bên cạnh Trần Gia Bảo ngồi xuống, cầm lấy nước cam uống một ngụm, cười nói, Gia Bảo, tôi có lợi hại không? Rất lợi hại, tư thế anh hùng hiên ngang, vô cùng động lòng người. Trần Gia Bảo hoàn không keo kiệt mà khen ngợi, Văn Linh Lan càng thêm vui vẻ, cười khanh khách. Ở phía bên kia, Đồng Nhất Nam chỉ cảm thấy khắp người mình đều muốn nổ tung. Trơ mắt nhìn, vị hôn thê của mình không thèm để ý đến mình, cùng đàn ông khác nói cười. Đối với anh ta mà nói, đây quả thực chính là sự vũ nhục lớn nhất. Đồng Nhất Nam nắm chặt ly thủy tinh trong tay. Nếu không phải anh ta cố nén lửa giận, với thực lực võ giả thông u hậu kỳ của anh, trong nháy mắt có thể bóp nát ly thủy tinh. Đột nhiên, chỉ nghe ba, vô cùng giòn tan, Bạch Văn ném quả bóng đầu tiên, trực tiếp hạ gục toàn bộ 10 con kỳ gỗ. Sạch sẽ gọn gàng, vô cùng chuẩn xác, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo của Văn Linh Lan lập tức sụp đổ. Đáng thương nói, xong rồi, lần này lại thua rồi. Trần Gia Bảo âm thầm gật đầu. Khó trách có thể trở thành phú nhị đại nổi tiếng nhất địa phương. Bạch Văn chính xác có khả năng này. Thế nào, thấy tôi lợi hại chứ? Bạch Văn xoay người lại, vô cùng đắc ý. Văn Linh Lan đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, chỉ thấy một người phụ nữ trưởng thành mặc váy dài màu đen, xinh đẹp động lòng người đi tới, vuốt ve tay mà khen. Quả nhiên là anh Văn, trước sau như một, trình độ vô cùng cao, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt Bạch Văn sáng ngời, trong mắt hiện sự nóng bỏng. Nhất thời đồng ý, khiêm tốn nói, việc nhỏ nhặt thôi mà. Ngược lại thấy được Vũ Liên nở nụ cười, tôi cũng thấy vui. Mặc dù anh ta nói những lời khiêm tốn, nhưng nhìn vào bộ dáng đắc ý của anh ta, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự tự hào và kiêu hãnh này. Văn Linh Lan đúng lúc ở bên tai Trần Gia Bảo nhỏ giọng nói, Gia Bảo, người phụ nữ này tên là Thu Vũ Liên, là bà chủ của quán bowling này. Anh cũng thấy, bộ dạng xinh đẹp của cô ta không giống lời nói. 2 năm trước khi anh Văn lần đầu tiên nhìn thấy Thu Vũ Liên, đối với Thu Vũ Liên liền theo đuổi. Chỉ là người phụ nữ này thủ đoạn rất cao siêu, đến bây giờ cũng không để anh Văn thắng. Trần Gia Bảo đánh giá Thu Vũ Liên, người phụ nữ này đích thực rất xinh đẹp. Cái này cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cả người cô mặc váy dài màu đen, dường như bao bọc mình trong sương mù, đích thực có thể gợi lên dục vọng chinh phục của đại đa số đàn ông. Muốn lột sạch sương mù bao quanh thân cô, nhìn rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Cách chương.